Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, tử huyệt của ngươi a. Năm đó Tông Quốc Hoa Thành mẫu đơn mở chính diễm, hắn cùng ngũ hoàng đệ quân Tử Hy tiến đến ngắm hoa, đi ngang qua một hoa mẫu đơn phố lúc, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thanh Ca, màu hồng nhạt hoa y khỏa thân. Bên ngoài khoác màu trắng sa y, váy bước điệp điệp như tuyết, ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả tại đất. Sắn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp châm, một sợi tóc xanh rủ xuống ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng nhan sắc. Hai gò má bên cạnh như ẩn như hiện đỏ phi như cánh hoa mẫu đơn kiều nộn đáng yêu. Cả người tựa như theo gió bay tán loạn hồ điệp, lại như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Đây không phải là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, lại là hắn gặp qua nhất linh thấu nữ tử. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Nam Phong, quân Tử Hy chữ, thở dài, mặt người hoa đào. Hứng thú hai tha là lúc nào? Bọn hắn biến thành dạng này rồi. Hắn thành cựu ngũ chí tôn, mà nàng lại thành cao cao tại thượng thái hậu. Hắn nhớ kỹ ba năm trước đây, hắn tại cung bữa tiệc lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết quý phi nương nương. Lại là nàng, Tử Càng, ta làm bồ vi, ngươi vì bán thạch thiếu nữ mặt như hoa đào. Thẹn thùng khôn xiết ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, bồ vi nhân như tơ, bàn thạch không chuyển gì, bàn thạch còn chưa chuyển gì, bồ vi trước lấy bay đi. Thanh ca, ngươi tại hận ta, quân Tử Việt xem lấy phía trên. Đoàn Chính Thanh nhã có 102, diệu như xuân hoa nữ tử, lên tiếng nói. Chưa từng cảnh như họa nhàn nhạt mắt nhìn điện hạ đế vương. Túc chủ à, người đáng thương nhà mối tình đầu cứ như vậy hủy trong tay ngươi. Ai, Lục Thanh Ca cũng thật sự là người đáng thương. Mãi mới chờ đến lúc đến hắn lên làm hoàng đế. Ngươi lại tới, hệ thống thở dài, ngoặc kép vẩy vẩy, cảnh như họa mặc, bởi vì trước giao diện nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nàng đương nữ chính sách 3 năm trước qua đến bên này. Kia là nguyên thân Lục Thanh Ca cùng quân Tử Việt chính nồng tình lúc. Nàng đến đem hết thảy đều cho làm rối loạn. Nàng nhớ kỹ nguyên văn là đối nguyên chủ miêu tả rất ít. Chỉ là bởi vì nam nữ chủ náo mâu thuẫn, cũng là bởi vì nữ chính ngoài ý muốn biết được mình cùng hắn cô gái trong tranh dài rất giống. Nữ tử kia là đế vương cái thứ nhất động tâm người, nhưng là hồng nhan bạc mệnh, tại thánh thượng đăng cơ nửa trước năm liền bệnh chết. Đến cùng là thật bệnh vẫn là người làm, cảnh như họa không có đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá nàng tới về sau, chính vào tiên đế tuyển tú, cảnh như họa phát sinh một kế. Túc chủ, kịch bản bởi vì ngươi lại muốn loạn, hệ thống nâng chán. Tận thế văn, mặc dù đại khái là không có thay đổi An Lạc Vũ biến thành nữ vương, nhưng là kia biến thành nữ vương con đường bởi vì cảnh như họa trở nên sao mà long đong a. Liền liền nam nữ chủ hạnh phúc mỹ mãn cùng một chỗ kết cục đều cho sửa lại. Tuy nói là bởi vì nam chính gián tiếp hại chết nữ chính phụ mẫu, hai người có không thể xóa nhòa vết thương, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì cảnh như họa nhúng tay. Nếu không phải nàng cùng nữ chính phụ mẫu khế sinh tử hẹn, An cha An mẫu sẽ không chết. Cảnh như họa lúc ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời có thể đi, nàng hai người mình sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên mới tại trước khi đi bày bọn hắn một đạo. An Lạc Vũ cùng yêu mặc ta cả đời đau nhức cùng hận đều đến từ cùng cảnh như họa. Xâm nhập linh hồn, còn có đến từ bị vòng người nuôi loại cùng toàn nhân loại oán lực để cảnh như họa giá trị cừu hận. tiêu tăng đến 1.100 vạn. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sớm đi vào hệ thống Tiểu Bạch Văn. Lại nói, túc chủ, Tiểu Bạch Văn luôn luôn tử huyệt của người A, hệ thống ai oán. Chỉ cần gặp gỡ Tiểu Bạch nữ chính nhóm, túc chủ liền rút, Tiểu Bạch nhóm lực sát thương thật lớn A. Liền lão thái thái đều chống đỡ không được. Xác thực cảnh như họa không phủ nhận. Một cái ly mạt, một cái đồng khả tâm là đủ rồi. Hiện tại lại tới cái khê mộng viên. Cảnh như họa có chút đau đầu. Cái này nữ chính giá trị cừu hận thật không là bình thường khó kéo a. Bởi vì bọn hắn tổng bổ sung thánh mẫu thuộc tính. Hết chương.